Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 98, lễ phục sinh 1, kinh, S-Colic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ đợi cô vợ xinh đẹp của mình giúp anh thắt ngày 6 tháng 4 năm 1996. Cuộc thi đấu lần thứ 142 giữa Oxford và Cambridge kết thúc với chiến thắng thuộc về Cambridge, ngoài việc đánh dấu chiến thắng thứ tư liên tiếp từ năm 1993. Kết quả này cũng nới rộng khoảng cách về số trận thắng giữa đội nam Cambridge và đội nam Oxford lên 5 trận. Đúng vào kỳ nghỉ lễ phục sinh, buổi tiệc mừng diễn ra vào buổi tối tại nhà ăn của King S-Colic, bữa tối chính thức, formal, của King S-Colic nổi tiếng là khó đặt nhất và sang trọng nhất trong toàn Cambridge. Khi Tiền Ninh bị Henry lôi kéo đến đây với lý do này, cô buộc phải nghe Henry giải thích lại trong bữa ăn. Khó đặt là vì số lần tổ chức bữa tối formal ở King S khá ít, sang trọng, không chỉ vì King S giàu có, mà còn nhờ vào các công trình kiến trúc cổ kính nổi bật. Đúng là biểu tượng của Cambridge, so với nhà ăn của Trinity College, nhà ăn của King S College thực sự nổi bật hơn về không gian rộng rãi và sự tinh xảo trong kiến trúc Gothic. Điều này cũng liên quan nhiều đến sự khác biệt về thời điểm xây dựng của hai trường. Qua một thế kỷ, trong quá trình xây dựng dãy kiến trúc kéo dài, King S đã thể hiện sự khác biệt giữa Gothic toàn thịnh và sự pha trộn phong cách Tudor ở thời kỳ hậu Gothic. Ánh mắt của Tiền Ninh từ từ chuyển từ hàng cửa sổ kính màu dưới mái vòm về lại bàn tiệc dài. Trước mặt cô, trên chiếc chân đèn bạc cao, những ngọn nến trắng dài đang cháy sáng. Đằng sau ánh nến, đôi mắt xanh thẳm sâu lắng của Dylan đang nhìn cô. Giống như nhiều thanh niên khác ngồi ở đây, anh đã thay bộ đồng phục thi đấu bằng trang phục đen trang trọng. Tiền Ninh vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, Dylan cùng các đồng đội nỗ lực chèo thuyền trên sông Thêm, từng cơ bắp ở lưng và cánh tay căng ra trong từng cú chèo. Đó là giai đoạn nước rút cuối cùng, vị trí cô đứng xem đã đủ gần để không cần dùng ống nhòm mà vẫn có thể thấy rõ Dylan và Henry. Họ gần như ướt đẫm, tóc cũng ướt sũng vì mồ hôi và nước sông bắn lên. Em đang nghĩ gì thế? Dylan cất tiếng hỏi từ phía sau ánh nến, đôi môi anh gợi cảm, màu sắc tươi tắn. Tiền Ninh chợt nhớ lại nụ hôn hôm đó trước cửa White Oak 6 ngày trước, và món quà kỷ niệm một năm mà anh tặng cô. Họ vẫn chưa nhắc đến chuyện này. Dylan dường như nhận ra cô đang nhìn vào môi anh, vẻ mặt lạnh lùng của anh càng trở nên cứng rắn hơn. Anh cầm lấy ly rượu vang đỏ và nhấp một ngụm, chất lỏng đỏ trôi qua đôi môi, đi xuống cổ họng và biến mất dưới chiếc cà vạt đen. Em đang nghĩ về dáng vẻ của các anh khi thi đấu. Tiền Ninh khẽ mỉm cười trả lời, nói nửa thật nửa đùa. Dylan không biểu lộ nhiều, nhưng ánh mắt anh nhìn cô trở nên táo bạo hơn, mang theo sự xuyên thấu đầy nguy hiểm. Ở nơi đông người, Tiền Ninh bỗng thấy mặt mình hơi ửng đỏ. Cô cố gắng chuyển sự chú ý bằng cách chạm vào Henry ngồi cạnh và trêu đùa. Biểu cảm lúc thi đấu trông khá đáng sợ, chỉ là khá thôi sao? Henry lập tức quay đầu, cười một nụ cười với lúng đồng tiền và nói lớn hơn. Nếu biểu cảm có thể dọa lũ Oxford chạy mất, tin tôi đi, chúng tôi sẽ làm. Câu nói của Henry khiến những người xung quanh bật cười. Dylan cũng mỉm cười nhẹ nhẹ. Anh có định đeo không? Trong tiếng cười rôm rả, Tiền Ninh liếc nhìn Dylan, hỏi một cách vô tình. Cô biết anh đã nghe thấy và hiểu câu hỏi. Dylan dùng ánh mắt khẳng định và trả lời bằng giọng thấp. Lần đầu tiên, anh sẽ đợi cô vợ xinh đẹp của mình giúp anh thắt. Tại sao em phải phục vụ anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh cầm ly rượu vang lên, khẽ lắc, vừa nhìn anh vừa trêu chọc. Em thắt cà vạt cho anh sẽ giúp em. Bất cứ điều gì em muốn để đáp lại. Dylan nhìn sâu vào mắt cô, giọng điệu lịch sự nhưng đầy ám muội. Anh có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, em sẽ vô cùng hài lòng. Khi cô cảm thấy cổ họng khô và môi khát, Tiền Ninh khẽ cười và nhấp một ngụm rượu vang. Hơn một năm trước, cô đã biết phong cách tán tỉnh của Dylan Bentang là có thể cực kỳ vòng vo, tinh tế, thậm chí quý phái nhưng cũng có thể đầy khiêu khích. Tiền Ninh bình thản đặt ly rượu xuống, nhưng cô bắt gặp biểu cảm trên khuôn mặt của Henry. Chắc chắn cậu đã nghe thấy. Cô mỉm cười rồi lườm Dylan. Dylan chẳng tỏ ra lo lắng, chỉ nhìn Henry rồi quay lại như không có gì xảy ra. Henry lại cười nhẹ. À đúng rồi, hôm nay Jerry trở về. Không biết cậu ấy đã đến Cambridge chưa? Cậu ấy đã ở Mỹ nửa tháng rồi. Chắc vẫn còn đang nghỉ dưỡng. Bữa tối formal kết thúc trước 10 giờ. Khi nhóm bạn rời khỏi, họ vẫn đang bàn nhau xem sẽ đi đâu uống tiếp. Bước ra khỏi tòa nhà cổ kính, Dylan lịch thiệp khoác chiếc áo khoác dài màu đen cho Tiền Ninh, người đang mặc chiếc váy dài đen. Trong tuần này, nhiệt độ không thay đổi nhiều, mưa cũng giảm hẳn. Đêm không sao, cái lạnh đầu xuân kèm theo những cơn gió mạnh kéo dài quanh năm. Tiền Ninh quay mặt cảm ơn Dylan và nói với anh cùng Henry. Tài xế sẽ đến đón tôi lúc 10 giờ, tôi sẽ không đi uống với các cậu nữa đâu. Các cậu cũng đừng uống quá say nhé, được không? Henry và Dylan trao nhau ánh mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như họ cùng chung suy nghĩ. Chúng tôi cũng không đi đâu. Henry ngoan ngoãn nói, vẻ mặt trở nên phấn khích. Quỹ kiến trúc đang tổ chức buổi tranh luận công khai về London thế kỷ 21, tại nhà thờ St. James. Tôi và Dylan định đi nghe, cũng có thể sẽ tham gia. Nếu tham gia, tôi cần chuẩn bị kỹ. Thật sao, tôi cũng rất quan tâm. Đôi mắt sáng của Tiền Ninh lóe lên hai cái. Cô đã bàn với cha mình về việc mua đất. Cha cô, Tiền Trác Minh, rất tán thưởng tầm nhìn của cô. Và buổi tranh luận công khai này chắc chắn sẽ đề cập đến quy hoạch tương lai của cả thành phố. Henry vừa định nói thêm thì nhận thấy Dylan và Tiền Ninh đều cùng nhìn về một hướng. Cậu cũng nhìn theo, bên rìa bãi cỏ của trường, dưới những tháp nhọn Gothic cao vút, có một bóng đen đang tiến về phía họ. Dù ánh sáng yếu nhưng họ đều nhận ra bóng dáng đó. Jerry ăn mặc giống hệt Dylan và Henry, cả ba đều mặc vest bên trong, khoác áo măng tô bên ngoài và đi giày Oxford. Harry nói với tôi rằng các cậu ở đây. Jerry vừa đi vừa cười nói, ánh mắt hướng về phía họ. Harry hôm nay đã theo dõi toàn bộ trận đấu với tư cách là nhà tài trợ. Ngay sau khi xuống máy bay, Jerry đã gọi cho Harry và họ nói chuyện công việc. Harry cũng kể cho cậu biết chuyện này. Cậu bảo sẽ ở lại San Francisco đến hết kỳ nghỉ mà. Henry cười đùa hỏi, mới đến à? Đúng vậy, tôi đã bàn hết những gì cần bàn, gặp những người cần gặp, còn lại chỉ là tiệc tùng thôi. Jerry đã đến đứng trước ba người, miệng cậu bận rộn trò chuyện, ánh mắt và cằm thì cũng bận rộn chào hỏi những sinh viên của King. S. College xung quanh, có phải tôi nghe nhầm không? Henry cười trêu chọc. Jerry nở nụ cười quen thuộc, đầy nghịch ngợm. Tôi còn quá trẻ, các bữa tiệc ở thung lũng Silicon quá sức chịu đựng của tôi. Nói xong, cậu nhìn Dylan rồi đến Tiền Ninh. Chào cô, chào anh, Tiền Ninh mỉm cười đáp lại, trong nụ cười của cô cũng có chút trêu đùa giống Henry. Dylan lạnh lùng chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cậu có tin vào điều đó không? Henry đẩy nhẹ cánh tay của Jerry, giọng điệu giống hệt Dylan. Chẳng phải chỉ là những thứ rác rưởi của câu lạc bộ quý ông. Thôi sao, còn nói không hợp với cậu. Dù cậu uống rượu ở Mỹ là phạm pháp thật đấy, nhưng có cần nói đùa thế không? Gió thổi ù ù trong màn đêm lạnh lẽo. Ba chàng trai trẻ mặc trang phục lịch lãm và một cô gái trẻ mặc váy dạ tiệc đen được khoác thêm áo khoác đen, đứng dưới những tòa kiến trúc Gothic huyền bí và tráng lệ, cùng dòng người đang dần tản ra. Cả bốn người vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Này, hay gã khốn, giờ đây tôi đang nói về thung lũng Silicon, cứ mỗi 24 giờ lại có thêm 62 triệu phú mới xuất hiện. Các cậu biết điều đó có nghĩa gì không? Ngoài việc đây là một ngành công nghiệp mơ ước khó có thể tưởng tượng được. Gương mặt Jerry biểu cảm phong phú, đôi mắt nhanh nhảy của cậu lướt qua ba người kia. Cả ba đều có biểu cảm khác nhau nhìn cậu nhưng không ai tỏ ra khó chịu với chủ đề mà anh đang nói. Trong những bữa tiệc kiểu như tôi vừa nói, nếu không phải là nhà đầu tư xuất thân giàu có tầm nhìn, luôn điên cuồng thì cũng là những mọt sách kỹ thuật cực kỳ thông minh. Nhưng sau khi trở nên giàu có chỉ sau một đêm, họ cũng phát điên và hành động như những con chó điên. Tiền Ninh bật cười và chế giễu. Thôi nào, Jerry, Giáng sinh năm ngoái ở New York, nếu không phải tôi và Mika cản các cậu ở lại trong căn hộ penthouse của Hadrian thì chẳng phải đêm nào cũng là những bữa tiệc kiểu đó sao? Chị cũng tính cả tôi và Dylan vào à? Henry hồn nhiên nhắc chị mình. Tính cậu vào là hợp lý. Jerry huých Henry một cái rồi cười với Dylan. Cuối cùng cậu nheo mắt cười với Tiền Ninh. Chúng tôi không có đến mức quá giới hạn như thế đâu. Gương mặt xinh đẹp của Tiền Ninh vẫn giữ nụ cười nhẹ. Ánh mắt cô hướng về những tháp nhọn lộng lẫy của nhà nguyện kinh. S. College, vậy cậu chưa từng dự tiệc nào sao? Dylan chế nhạo hỏi. Gió lạnh thổi tung vạt áo măng tô đen dài của anh và làm tung vài lọn tóc vàng trước trán. Trong ánh sáng yếu ớt, những đường nét trên khuôn mặt trẻ trung của anh toát lên sự kiêu ngạo rõ rệt mà không phô trương. Thực ra, mọi người đều biết Jerry nói đúng sự thật. Nó tương tự nhưng cũng khác với những gì cậu đã nói vào ngày này năm ngoái. Hormone không chỉ thể hiện mạnh mẽ trong các hoạt động thể thao mà còn trong sự theo đuổi tiền bạc và quyền lực, đặc biệt là khi sự tự hào và cái tôi của việc đạt được thành công lớn nhờ vào trí tuệ tuyệt vời của chính mình. Điều này không thể tránh khỏi. Jerry nhếch môi, dĩ nhiên cậu ta đã từng tham gia vài bữa tiệc, tỷ lệ nam nữ ít nhất là 1:2, những trò điên rồ gì cũng có trong khi ở hồ bơi hoặc trên ghế sofa. Có khi vẫn có 1 hoặc 2 ông trùm công nghệ ôm laptop để chỉnh sửa mã. Họ bàn công việc, ký kết hợp đồng và họ cũng tham gia mọi trò chơi. Ông Ben Tăng, ông biết mà, tôi là một người rất tò mò. Jerry lười nhác trả lời, nụ cười rộng mở trên mặt. Cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi kinh, S. College, ra khỏi những tòa nhà cổ kính, gió mạnh thổi gần sông Cam càng dữ dội hơn trong đêm xuân. Thôi nào, cậu chỉ đến để phát tình và phát điên thôi. Tôi chưa bao giờ gặp gái đẹp hay chưa bao giờ phát điên sao? Tôi đâu cần phải đi xa chỉ để. Tiền Ninh nghe Henry và Jerry trêu chọc nhau, cô liếc nhìn Dylan. Điện thoại di động của anh hình như vừa đổ chuông. Chiếc Motorola StarTAC vừa ra mắt đầu năm nay là chiếc điện thoại di động nhỏ và nhẹ nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ nặng 88 gram. Khác với các điện thoại di động khác, chiếc này thật sự có thể nhét gọn vào túi áo. Rất nhiều người xung quanh Tiền Ninh đã mua nó, ví dụ như 3 người đàn ông này. Khi còn đi học, cô không bao giờ mang máy nhắn tin hay điện thoại di động, nhưng sau khi đi làm, điện thoại di động trở thành vật phải có trong túi. Giờ đây, cô cũng đang cân nhắc mua một chiếc điện thoại gập mới mẻ này. Từ Internet đến điện thoại di động, đó đều là xu hướng. Dylan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi lông mày sâu thẳm của anh hơi cau lại. Vẻ mặt anh trông có vẻ bình thường, nhưng Tiền Ninh cảm thấy anh trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút kỳ lạ. Dylan nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô, anh chạm nhẹ vào cánh tay cô để trấn an rồi nhìn cô và khẽ nói. Xin lỗi em, đồng thời, anh bắt máy và bước về phía khác, có vẻ anh không muốn bị làm phiền hoặc nghe thấy. Tiền Ninh quấn chặt chiếc áo khoác hơn rồi bước đi về phía sông Cam, ngược hướng với Dylan. Bên cạnh cô, Henry và Jerry cũng quay đầu nhìn Dylan rồi cùng cô bước đi. 3 người đã cách xa Dylan đang nghe điện thoại một chút. Ở bờ sông Cam lặng lẽ chảy, họ dần dừng lại. Cách chương.